Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980, chương 2007, một lên thượng. Trường Không Vô Kỵ thuộc về nhân hồ ly nhất tộc Thanh Khâu Sơn bên trong. Vốn là nơi nào chư vị các trưởng lão, cũng nhìn như đối với hắn thập phần có ý kiến. Cũng không thích vị này đến từ giáo đình 12 chính thiên sứ, thần vương người thừa kế. Dùng đủ loại phương thức tới ghim hắn, còn để cho bại lộ nội tâm ý tưởng, mới cân nhắc có muốn hay không hắn tiến vào. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ đây, trực tiếp nổi gióa, khinh bỉ nhìn toàn bộ Thanh Khâu Sơn, thậm chí nói mình tùy ý một tay, liền có thể diệt toàn bộ Thanh Khâu. Có thể tới cứu bọn họ, đã cho chân mặt mũi, đó là một đoạn như vậy phách lối lời nói, dĩ nhiên làm cho cả Thanh Khâu nhân, toàn bộ quỳ mọp, ở, lão yêu bà, dưới sự hướng dẫn, toàn bộ cho vị này, đại thần, dập đầu đầu. Ở nơi này trong lúc nhất thời bên trong, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng cảm nhận được một chút xíu tín ngưỡng gia trì. Bất quá nói thật. Thật là thật rất ít, có thể thua cơ hồ cùng nhỏ, so với toàn bộ Thanh Khâu ngàn vạn chi chúng mà nói. Căn bản không đáng nhắc tới, cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ ý thức được, chân chính muốn đưa các nàng bắt lại lời nói, còn cần rất lớn phục suất mới được. Về phần cơ hội như vậy, chắc hẳn tốt nhất, đó là lợi dụng chiến tranh, mới có thể đi đến cao nhất mục. Đương nhiên, trước đó, Trường Không Vô Kỵ hay lại là nghĩ tới những biện pháp khác. Thí dụ như tương đương khi hắn nhẹ nhàng vung tay lên, làm cho tất cả mọi người hồ tộc cao thủ sau khi đứng dậy. Chính mình cuối cùng từ ba sơn hổ trên nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng. Hắn trực tiếp đi tới mấy vị nhân hồ tộc trưởng lão lão thái bà trước mặt. Có chút bĩu môi. Một cái tay vỗ một cái một vị trong đó trưởng lão đầu vai rồi nói ra. Các ngươi cho là, nếu là ta thật với các ngươi đánh, các ngươi đem tùy tiện có thể trị ở ta thực lực này nhỏ nhân. Đúng không? Cái này, chúng ta không có nghĩ như vậy. Không có không có, giới vu Trường Không Vô Kỵ phía sau thực lực và tiềm lực vấn đề. Bây giờ các nàng đều rất ngoan ngoãn. Căn bản không dám với Trường Không Vô Kỵ làm bậy, e sợ cho hắn thật nhớ nhung mang lòng, kia có thể gặp phiền toái. Hắc hắc, Trường Không Vô Kỵ phát ra từng tia tà ác tiếng cười. Chợt đem lắc đầu một cái nói, không cần như thế nóng lòng hủy bỏ, ta Trường Không Vô Kỵ còn không biết ý tưởng của các ngươi sao? Vì để cho các ngươi biết, cái gì là chân chính thần vương người thừa kế năng lực. Bây giờ ta chấp thuận các ngươi chư vị trưởng lão, đồng thời đối với ta thi triển ma pháp, nếu là có thể ảnh hưởng ta phân hào, ta Trường Không Vô Kỵ hôm nay cũng có thể bảo đảm. Không làm thần, làm các ngươi Thanh Khâu nô bộc. Ngược lại, mấy người các ngươi trưởng lão, sau này cũng phải khi ta côn đồ người làm. Đối với ta theo lệnh mà làm có thể được. Hảo tiểu tử, Trường Không Vô Kỵ đây là tới cùng người đánh cuộc. Dĩ nhiên, bởi vì chính mình có đáng sợ vi mô thế giới lực lượng nguyên nhân. Hắn chưa bao giờ sẽ sợ ma pháp năng lực, cho nên mới đưa ra loại yêu cầu này. Tới vu cấm thuật, mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng là mấy cái này lão thái bà lúc này, chắc chắn sẽ không dùng. Đây là hắn đắn đo thập phần thỏa đáng địa phương, mà nhân hồ tộc lão thái bà môn, chố mắt nhìn nhau sau một hồi lâu, cũng rốt cuộc từng cái toàn bộ gật đầu. Trường Không Vô Kỵ cái này, thần chi người thừa kế, thực lực và năng lực. Thực ra mới là bọn họ quan tâm nhất mấu chốt sự tình. Nếu là chư vị trưởng lão cùng tiến lên, hắn thật có thể ngăn cản lời nói. Vậy hắn thực lực tuyệt đối đăng thiên cấp khác cường đại. Chính là, lão yêu bà, lão tổ tông, cũng sẽ không so với đem lợi hại. Đó đúng là nắm giữ một cái nhân tiêu diệt Thanh Khâu năng lực. Trước mặt lựa chọn, liền cũng là chính xác. nếu là Trường Không Vô Kỵ không được. Hắn thành Thanh Khâu người làm lời nói, cũng không phải là tốt hơn sao? Thân phận ở nơi nào, đến thời điểm có thể cho mặt mũi không để cho làm người làm. Bất quá cho thỉnh cầu làm việc, thay đổi cũng không cách nào cự tuyệt chứ. Cáp, lão thái bà môn rối rít đi tới trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Từng tái vươn tay ra, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ có chút ôm quyền rồi nói ra. Thượng thần, chúng ta vậy thì nếu đắc tội. Thượng thần, chúng ta mạo phạm, bọn họ đã đồng ý. Trường Không Vô Kỵ biết đám người này, tất cả đều vào bộ. Chợt sau đó, bước chân hắn một chút, nhân như tật phong mị ảnh một dạng bay thẳng nhảy đến trong hư không. Như cũ giữ chắp hai tay sau lưng tư thái. Hắn cặp mắt cũng ở đây lúc này, có chút bế hợp, trong miệng lại nói ra nhàn nhạt, cực kỳ trang bức lời nói. Chư vị nhân hồ tộc, các trưởng lão, tìm kỹ vị trí, đồng thời ra tay đi, ta đem yên lặng bọn ngươi công kích, người sở hữu chú ý bên trong, nhân hồ tộc mấy vị các trưởng lão, rốt cuộc toàn bộ hành động, các nàng ở rất trong thời gian ngắn, lượn quanh thành một vòng, đem Trường Không Vô Kỵ vây quanh ở giữa, sau đó bắt đầu chậm rãi tăng lên chính mình lực lượng tới. Vào giờ phút này, nhân hồ ly nhất tộc lão yêu bà chợt mở miệng đối với chư vị trưởng lão nói, có chừng mực, chớ có không biết mùi vị. Nhìn cái ý này, lão yêu bà tựa hồ cho là Trường Không Vô Kỵ gánh không được. Đúng vậy, thực lực của hắn nhìn khá thấp nhỏ, coi như là dùng tới tín ngưỡng chi lực, bây giờ cũng bất quá thất bát giai thực lực thôi. Đám này lão thái bà tùy tiện phóng một cái đều là cửu giai. Làm sao có thể như thế? Lão yêu bà thật sợ lầm. Tới vu Trường Không Vô Kỵ mang đến mọi người, lại không có bất cứ người nào sẽ lo lắng. Bọn họ gặp qua Trường Không Vô Kỵ thần thông, không cho là sẽ có vấn đề. Coi như là không phục lắm công chúa Dimia, vào giờ phút này cũng là ngưng thần chăm chú. Nàng rất muốn biết Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cái này thần người thừa kế, trước với chính mình đánh thời điểm, hoàn toàn dựa vào ma thần năng lực làm chuyện, bây giờ chống lại 12 cái mạnh hơn chính mình lão thái bà. Có lẽ, liền có thể thấy đầu mối, mà Trường Không Vô Kỵ tự mình, giờ phút này lại quay đầu nhìn về phía lão yêu bà đảo. Người đây là xem thường ta à? Không có, không có, thượng thần suy nghĩ nhiều. Lão yêu bà vội vàng tỏ thái độ, chính mình ước chừng phải đối với Trường Không Vô Kỵ khá một chút mới được. Hắc hắc, lại nói lúc này, kia một đám lão thái bà môn đã chuẩn bị xong, các nàng từng cái thực lực cũng tăng lên điên cuồng mà bắt đầu, lực lượng đáng sợ, vào lúc này phô thiên cái địa tới. Tùy tiện một cái đều là cửu giai nhân vật, như vậy hợp lại cùng nhau phát lực thời điểm, cái loại này uy lực đáng sợ, cơ hồ khiến toàn bộ Thanh Khâu thiên địa cũng biến sắc. Thủy là những thứ này lão thái bà môn quen dùng ma pháp lực lượng, bọn họ hợp hai thành một sau, cái loại này thủy uy lực gần như đã tiến vào thần đạo trình độ, mặc dù không là cấm thuật, nhưng là uy lực phương diện không thể so với cái gọi là cấm thuật kém. Chính là trước Dimia cấp 2 thần trước khi, có lẽ cũng không gì hơn cái này đi. Thủy thần cơn giận, thiên địa gầm thét, lão thái bà môn đồng loạt hét lớn mà ra. Hai tay các nàng rối rít đẩy đưa tới một cái to lớn pho tượng nữ thần, tựa hồ ở trong hư không tạo thành. Nàng là thủy chi thần bóng người, trong đó tựa hồ ẩn chứa nhất định chân chính thần lực. Đem một cái đại thủ thẳng tắp vươn ra, ấn hướng Trường Không Vô Kỵ. Sức nước lượng phảng phất như toàn bộ đại hải đô do trời không nghiêng về, sông thẳng mà tới. Tất cả mọi người đều nín thở, yên lặng kết cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.